Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, đệ 1069 chương cố tình tìm ngươi. Nàng này hai đời cùng xuyên chế phục người giao tiếp nhiều nhất. Bất quá kiếp trước là cảnh ngục, đời này quang minh một chút, gặp được cảnh sát nhiều. Bất quá bọn họ bên trong phần lớn đều là không tồi. Ngay cả trước kia những cái đó cảnh ngục đều là kiếp trước. Tuy rằng nàng ở bên ngoài thanh danh rất kém cỏi, nhưng ở bên trong chính là phạm nhân, tuổi lại nhẹ, ngày thường cũng không nháo sự, cho nên đối nàng còn tính không tồi. Tính lên, nàng vẫn là lần đầu gặp được như thế không nói lý cảnh sát. Cảnh Vân Chiêu cũng không khách khí, trực tiếp đối tượng này đội trưởng kia trương táo bạo mặt. Ngươi đại có thể thử xem, hôm nay có thể hay không mang đi ta, hừ, ngươi một tiểu nha đầu, ta cũng không tin ngươi còn có thể phản thiên. Này, đối tượng đội trưởng nói xong, làm bên cạnh vài người tiến lên, duỗi tay liền muốn túm Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu cũng là cái bạo tính tình, người bị hại là nàng. Nếu đối phương bãi chính thái độ, không phải không thể phối hợp, nhưng hiện tại lại mạnh mẽ động thủ, còn làm cho mọi người mặt hỏi ra cái loại này lời nói. Nàng nếu là lại ngoan ngoãn bồi, đó chính là cái ngốc tử. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng chợt lóe, người nọ bắt cái không. Lấy ra di động trực tiếp cấp đại cựu cứu gọi điện thoại. Phía chính phủ người, tự nhiên từ phía chính phủ ra ngựa tương đối phương tiện. Này đội trưởng vừa thấy Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ. Nha đầu này chẳng lẽ còn có bối cảnh? Nghĩ nghĩ, có chút túng. Bất quá Cảnh Vân Chiêu bổn ý chỉ là làm đại cựu cựu cùng phía dưới người ta nói một tiếng. Đừng cho này đội trưởng quân lấy nàng. Nhưng từ Nguyên Trạch vừa nghe nàng đã chịu công kích, trực tiếp liền làm hướng này trường học mà đến. Làm bộ làm tịch, hừ, đội trưởng cười nhạo một chút. Lại nói, ngươi không nghĩ đi cục cảnh sát cũng đúng. Cẩn thận nói. Cùng người này là như thế nào nhận thức, đều từng có cái gì giao dịch cùng ăn Tết. Ta nói, ta không quen biết hắn. Cảnh Vân Chiêu khắc chế một chút. Không có khả năng, như vậy nhiều học sinh, hắn cố tình liền tìm chuẩn ngươi là vì cái gì. Còn có, ta người đã hướng bên kia cửa hàng lão bản hỏi thăm. Người nọ ở chỗ này đợi một giờ. Thấy ngươi xuống xe mới xông lên, chứng minh mục tiêu tuyệt đối là ngươi không có sai. Đúng rồi, ngươi là người địa phương sao? Vì cái gì ngồi xe taxi tới trường học? Vì cái gì không được túc? Có phải hay không buổi tối làm một ít không quang minh chức nghiệp? Người này nói ra liên tiếp vấn đề tới, những câu đều đem Cảnh Vân Chiêu hướng thân bại danh liệt chỗ bức. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười lạnh một chút. Ngươi là ở thẩm phạm nhân sao? Ta chỉ là muốn tra ra chân tướng. Thỉnh ngươi phối hợp, đội trưởng lại nói. Ta trước kia nhận thức những cái đó cảnh sát cũng không phải là dùng ngươi loại này phương pháp. Điều tra sự tình, Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Nghe ngươi ý tứ này trước kia thường thường cùng cảnh sát giao tiếp. Ngươi nên sẽ không ban ngày đương cái học sinh buổi tối đi làm tiểu thư đi. Này nam nhân có phải hay không cũng là ngươi công tác thời điểm nhận thức. Đội trưởng cười lạnh một chút, cố ý nói, xem trước mắt cái này nữ sinh khí chất, thật là không giống làm tiểu thư. Rốt cuộc cái loại này nữ nhân từ trước đến nay đều là kiều mị thực. Nếu có như vậy, số tính tình. Chỉ sợ cũng không sinh ý. Chẳng qua này tiểu nha đầu vừa rồi dám như vậy không khách khí cùng hắn nói chuyện, không hảo hảo giáo huấn một chút, trong lòng như thế nào thoải mái. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ tới người này thế nhưng nói ra loại này lời nói. Lập tức một cái bàn tay quăng qua đi. Thanh thúy tiếng vang làm mặt khác mấy cái cảnh sát hoảng sợ. Trong lòng có chút thế nàng đáng tiếc. Này mới tới tôn đội là hàng không xuống dưới. Phía trên có thân thích che chở. Cho nên mới như vậy diệu võ dương oai. Gần nhất không ít báo nguy thị dân đối hắn đều có chút bất mãn. Bất quá rốt cuộc dân không cùng quan đấu. Mặc dù chỉ là cái cảnh đội đội trưởng. Khá vậy không phải bình thường có thể dễ chọc. Cho nên phần lớn né tránh. Nhưng hiện tại này tiểu nha đầu làm cho nhiều người như vậy mặt đánh đội trưởng mặt. Chỉ sợ muốn thảm money. Hết chương.